Phần 7, mùa thu năm 2005. Anh ấy đang vạch ra một tầm nhìn rộng hơn về bản chất của Facebook. Khi năm học mới bắt đầu vào mùa thu năm 2005, công ty đã đổi tên thành Facebook và chính thức có mặt tại toàn bộ các trường đại học, với 85% sinh viên Mỹ trở thành người dùng và 60% sử dụng trang web hàng ngày. Bây giờ, Zuckerberg muốn mở rộng số thành viên đến những khu vực dân cư mới. Tuy nhiên, rất nhiều người trong công ty tự hỏi liệu điều đó có hợp lý hay không. Jim Fraser, một thành viên hội đồng quản trị nhớ lại, cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề, làm gì tiếp theo? Chúng ta có mở rộng ra phạm vi quốc tế không, hay chúng ta chỉ nhắm tới những sinh viên sắp tốt nghiệp? Chúng ta biết rằng, nếu muốn thành công vang dội, chúng ta phải chiếm được con tim và trí óc của học sinh trung học. Về phía mình, Zuckerberg và Moskovitz, người đồng sáng lập đã nhận thấy Facebook đang dần trở nên phổ biến hơn. Đối với cả hai, trường trung học đương nhiên là bước tiếp theo, đây có thể là một bước nhảy vĩ đại trong lớp người dùng Facebook, và cũng là bước nhảy quan trọng trong cuộc đối đầu với MySpace khi trang này cũng đang nhanh chóng lấn sân sang khu vực trường trung học. Khi bạn biết rõ về cảm giác của Zuckerberg, bạn sẽ biết hội đồng quản trị muốn bỏ phiếu cho ai. Vì vậy, mùa hè năm đó, Facebook bắt đầu lên kế hoạch mở rộng cho cả học sinh trung học, nhà đầu tư Tracer và McCullough. Lớp người già hơn đều lập luận rằng thương hiệu Facebook mãi mãi gắn với đại học và sinh viên đại học, không muốn có học sinh phổ thông trên trang mạng này. Cả hai cho rằng Facebook trung học nên hoạt động riêng, kiếm một thương hiệu khác. Cái tên Facebook 2 có vẻ rất hứa hẹn. Tuy nhiên, Facebook2.com hiện do một nhà đầu cơ sở hữu và ông ta muốn bán tên miền này với giá rất cao. Nếu học sinh trung học tham gia Facebook, thì dịch vụ sẽ xác nhận người dùng như thế nào? Việc bảo vệ văn hóa sử dụng tên thật và thông tin thật rất quan trọng. Địa chỉ thư điện tử có đuôi .edu của trường đại học giúp đảm bảo thân phận thực sự của người dùng. Đó là nền tảng giúp Facebook bảo vệ thông tin của người dùng. Bạn chỉ chia sẻ thông tin với những người mình biết. Hơn một nửa người dùng rất tin tưởng vào an ninh thông tin đến mức họ cho cả số điện thoại vào trang cá nhân. Tuy nhiên, rất ít trường trung học cung cấp địa chỉ email cho học sinh, và chỉ có trường trung học tư mới làm vậy. Chris Kelly, tư vấn mới của công ty, nhanh chóng triển khai một chiến dịch thuyết phục trường trung học cung cấp địa chỉ email cho học sinh như một biện pháp đảm bảo an ninh trực tuyến. Tiếp đó, Facebook xem xét việc thành lập dịch vụ quốc gia về email cho trường trung học của riêng mình. Cuối cùng, công ty cũng tìm ra giải pháp. Một trong những nguồn giúp xác minh con người thật của bạn trên Facebook chính là từ những người bạn trực tuyến. Vì vậy, trang web khuyến khích sinh viên năm nhất và năm hai mời những người bạn vẫn đang học trung học tham gia. Sau đó, những người dùng mới lại có thể mời thêm bạn bè của chính họ. Dịch vụ tạo ra những mạng lưới riêng biệt, hay còn gọi là nhóm thành viên, dành cho tất cả học sinh tại 37.000 trường trung học công và tư trên toàn nước Mỹ. Ban đầu, trang mạng của trường trung học hoạt động như một Facebook riêng biệt, mặc dù cũng đăng nhập vào Facebook.com, nhưng người dùng trung học sẽ không nhìn thấy trang cá nhân của người dùng đại học. Ban đầu, số lượng thành viên tăng rất chậm, nhưng đến cuối tháng 10, mỗi ngày lại có thêm hàng ngàn học sinh trung học tham gia. Vào thời điểm đó, trung bình mỗi ngày có khoảng 20.000 người dùng mới đăng ký. Facebook không còn là một hiện tượng trong trường đại học nữa. Zuckerberg được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Moskovitz, nhanh chóng khẳng định rằng hai dịch vụ nên hợp nhất làm một. Đến tháng 2 năm 2006, cả hai đã sẵn sàng gỡ bỏ rào cản để người dùng có thể tự do tạo lập quan hệ hay gửi tin nhắn cho mọi người, bất kể tuổi tác hay cấp học, độ tuổi nhỏ nhất là 13. Color, Roger và nhiều nhân viên lớn tuổi vẫn đặc biệt lo ngại rằng sức hấp dẫn của Facebook với sinh viên đại học sẽ sụt giảm khi xuất hiện thêm học sinh trung học. Ngày công ty quyết định sáp nhập hai hệ thống đã để lại ấn tượng sâu sắc cho toàn thể nhân viên. Hóa ra sinh viên đại học rất vui mừng khi được giao tiếp với nhiều bạn sinh viên đại học trong tương lai. Điều thú vị là ở chỗ, Facebook đã thoát khỏi hình ảnh trước đây về mạng xã hội dành riêng cho một nhóm người, một nhóm mới có tên "Bạn vẫn đang học trung học và muốn kết bạn với tôi ư? Thật rắc rối, hãy đi đi." Tuy nhiên, dữ liệu đã nói lên tất cả những gì mà Zuckerberg và cộng sự của anh muốn biết. Dữ liệu chỉ ra rằng học sinh trung học và sinh viên đại học giao tiếp rất nhiều với nhau. Nhờ sự thay đổi này, đến tháng 4 năm 2006, Facebook đã có hơn 1 triệu người dùng là học sinh phổ thông. Facebook đã vượt qua khỏi những căn phòng chật chội phía trên nhà hàng Kennedy Lane, trên con đường Emerson của Palo Alto. Công ty chuyển đến địa điểm rộng rãi hơn chỉ cách đó một tòa nhà. Địa điểm mới này nằm trên đại lộ Silver City, cách đại học Stanford không xa, và đối diện với hội sở ban đầu của Google. Tòa văn phòng toàn kính hiện đại này thể hiện tầm nhìn mới của công ty, tuy nhiên chuyển địa điểm đồng nghĩa với việc di chuyển đồ đạc cũ của Facebook, mọi người phải tự mang theo tư trang của mình. Trên vỉa hè tới khu văn phòng mới, người ta có thể nhìn thấy một đám kỹ sư trẻ tuổi mặc áo phông, đầu tóc rối bù, lần lượt đẩy bộ bàn ghế cùng màn hình máy tính to ngoài cỡ. Tháng 10 năm 2006, khi Facebook đạt số lượng 5 triệu người dùng, công ty đã tổ chức ăn mừng tại câu lạc bộ Prison của Peter Thay, một thành viên hội đồng quản trị. Bữa tiệc này được tổ chức 10 tháng sau bữa tiệc ăn mừng 1 triệu người dùng. Rõ ràng người dùng đang ngày càng mê mẩn với dịch vụ này. Vào đầu năm học, số lượng trường đại học có Facebook đã tăng gấp đôi, lên tới hơn 1.800 trường. Số lượng sinh viên tham gia dịch vụ nhanh chóng vượt hơn 50%. Hơn nữa, số người dùng đăng nhập dịch vụ ít nhất một lần một ngày. Đây là một con số phi thường đối với bất kỳ công ty kinh doanh Internet nào. Và tại văn phòng, nhân viên của công ty bị bỏ bom với hàng loạt email có ảnh nữ sinh đại học. Người dùng nhận thấy ở cuối trang tìm kiếm trích một câu nói từ bộ phim Wedding Pressure. Những kẻ phá rối hôn lễ, tôi thậm chí không biết hình dáng của một nữ sinh đại học và đang cố gắng giúp đỡ, hoặc có thể họ đang đùa cợt, hoặc cả hai, quan trọng là người dùng tỏ ra quan tâm. Mỗi ngày người dùng xem khoảng 230 triệu trang trên Facebook và doanh thu của công ty đạt mức 1 triệu đô la một tháng. Phần lớn doanh thu đến từ mạng lưới quảng cáo, với những mẫu quảng cáo giá rẻ, các hãng tài trợ như Apple và Victoria's Secret mang đến doanh thu hàng nghìn đô la. Quảng cáo tại từng trường cũng mang đến doanh thu đáng kể. Tuy nhiên do chi phí hàng tháng của công ty là 1,5 triệu đô la, nên Facebook cũng đang tiêu hết số vốn của mình, ở mức 6 triệu đô la mỗi năm. Phần lớn số tiền là vốn đầu tư của Acer và Zuckerberg không cảm thấy lo ngại. Moskovic cũng vậy, anh tiếp tục làm việc chăm chỉ, còn khi không làm, anh tự hào lái chiếc ô tô con vừa mua hồi tháng 9 băng băng trên đường. Rất nhiều nhân viên trong công ty cảm thấy mình đang tham gia vào một sự kiện lịch sử. Không giống phần lớn đội ngũ nhân viên, Coller đã nhận được bằng đại học về âm nhạc của Đại học Salle. Anh nhận định, mọi thứ giống như khi xuất hiện những hệ tư tưởng sáng tạo độc nhất của thời đại, như nhạc Sa tại New York vào những năm 40, nhạc Poon vào những năm 70, hay trường học âm nhạc Vianishi đầu tiên vào những năm cuối thế kỷ 18, niềm tin rằng mình đang làm nên lịch sử khiến mọi người làm việc chăm chỉ hơn. Lịch sử không chỉ do một mình Facebook tạo nên, bên cạnh Facebook, còn có rất nhiều công ty cũng đang giúp xã hội hóa mạng Internet. Ngay gần đó, Ning do Mark Andreessen tài trợ đang xây dựng phần mềm cho phép người dùng tạo mạng xã hội riêng tại San Francisco, khoảng 45 phút lái xe về phía Bắc. Dish cũng đang phát minh ra một công cụ mới cho phép người dùng chia sẻ bài báo hay phương tiện truyền thông tìm được trên mạng. Những mạng xã hội khác như Bebo hay H5 cũng đang lớn mạnh. Một số người cũng nhắm vào đối tượng người dùng giống Facebook, nhưng xây dựng những sản phẩm thông minh có thể giúp kết nối người dùng trên toàn thế giới. Moskovic quan tâm đến số lượng người dùng hơn là những so sánh mang tính lịch sử. Anh thận trọng với đối thủ hơn bao giờ hết và lo lắng khi thấy số lượng người dùng của MySpace tăng từ 6 triệu vào tháng 1 lên tới 24 triệu như hiện nay. Một ngày, Moskovic hỏi họ làm điều đó như thế nào. Zuckerberg trả lời, quỷ tham ma bắt MySpace. Không lâu sau đó, anh có cơ hội trực tiếp bày tỏ ý kiến tương tự bằng ngôn ngữ lịch sử hơn. Với các nhà lãnh đạo của MySpace, Zuckerberg và Coller bay đến Los Angeles, cùng ngồi ở nhà hàng với Ruth Levinson, chủ tịch nhóm tương tác kênh Post thuộc tập đoàn Newcorp của Rupert Murdoch. Ông là người giám sát MySpace, đối thủ của họ đang lại một lần nữa quan tâm đến Facebook. Levinson cố gắng xây dựng mối quan hệ với Zuckerberg bởi ông muốn bổ sung Facebook vào danh mục đầu tư của mình. Tuy nhiên như thường lệ, Zuckerberg chỉ đùa cợt với ông. Trong cuốn sách Selling MySpace của mình, Julia Owen thuật lại sự nghi ngờ của Levinson khi Facebook có thể quản lý được số lượng người dùng phát triển nhanh chóng. Zuckerberg gạt bỏ cả nhận xét vào công việc kinh doanh của Levinson. Đó là sự khác nhau giữa một công ty ở Los Angeles và một công ty ở thung lũng Silicon. Anh nói, chúng tôi xây dựng và duy trì Facebook, còn những người này ở MySpace thì không có ý định rõ ràng. Một vài tuần sau khi đạt số lượng 5 triệu người dùng, Facebook bổ sung một đặc tính mới có thể hoàn toàn biến đổi dịch vụ. Công ty đã thành công bằng cách trở nên đơn giản. Tất cả những gì bạn có thể làm là nhập thông tin vào trang cá nhân và xem thông tin trên trang cá nhân của người khác. Tuy nhiên, vẫn có một cách phổ biến để cá nhân hóa và thay đổi trang cá nhân. Mặc dù chỉ được phép có một ảnh đại diện, nhưng sinh viên thường xuyên thay đổi ảnh đại diện, đôi khi hơn một lần mỗi ngày. Rõ ràng người dùng muốn được tải lên nhiều ảnh hơn. Dịch vụ hosting, ảnh, đang bùng nổ trên Internet. Một năm trước, Yahoo mua lại Flickr, dịch vụ tiên phong cho phép người dùng tải ảnh lên mạng miễn phí và rất sáng tạo, với một thứ gọi là tagging. Người chụp ảnh thêm tag để đặt tên cho bức ảnh dựa vào nội dung. Một bức ảnh có thể được tag là phong ảnh, Peninsula và thuyền. Người dùng tìm kiếm ảnh dựa vào những tag như thế này. Một cuộc tranh luận đã nổ ra về sự sáng suốt của Facebook khi tham gia vào dịch vụ lưu trữ và hosting ảnh. Mục đích chủ yếu của ứng dụng phụ trợ Rehop trước đó là cho phép người dùng xem ảnh trên máy tính của một người khác, nhưng đã thất bại. Trong thời gian hoạt động ngắn ngủi của Rehop, rất ít người sử dụng, dùng thử ứng dụng này, và Zuckerberg lo ngại rằng khi dịch vụ phát triển nhanh chóng hơn trước đây rất nhiều, thì thay đổi tính đơn giản của Facebook là một việc mạo hiểm. Tuy nhiên cuối cùng, Parker và nhiều người khác đã thuyết phục Zuckerberg thử xây dựng tính năng ảnh cho Facebook. Parker cho biết ứng dụng kiểu đó sẽ thích hợp khi sử dụng cùng Facebook hơn là khi dùng độc lập. Một vài nhân viên mới giỏi nhất của công ty tham gia vào dự án này. Arjun Stick đảm nhiệm phần thiết kế và giao diện người dùng. Kỹ sư Manetter viết phần mềm, quản lý toàn bộ quá trình là Dow Hicks, phó giám đốc sản phẩm mới của công ty. Hicks là thành quả quá trình tuyển dụng của Shopinjit. Ở tuổi 34, Hicks là người từng trải về Internet và là một trong số 30 nhân viên đầu tiên của Yahoo. Sau một vài tuần, Stitt, Malister và Hicks nhanh chóng đưa ra một dịch vụ hosting ảnh truyền thống, nhưng thiết kế đẹp. Giống như nhiều dịch vụ khác trên Internet, dịch vụ này cho phép người dùng tải ảnh lên và đặt vào album ảnh trực tuyến cũng như cho phép người dùng khác nhận xét về những bức ảnh này. Tuy nhiên họ biết rằng như vậy vẫn chưa đủ. Hicks, người đã có nhiều năm kinh nghiệm với thiết kế sản phẩm trên Internet, đề nghị công ty thực hiện cách tiếp cận khác biệt và độc nhất của riêng Facebook. Ông phát biểu trong một cuộc họp, tôi ước có thể thêm một đặc tính thực sự xã hội vào trang mạng. Stitt là một người nghiêm túc với mái tóc vàng óng. Ngoại hình hoàn hảo của ông hiếm khi được thể hiện ngoài nụ cười nửa miệng gượng gạo. Ông nhớ lại, tôi quay lại và suy nghĩ nhiều hơn, và tôi nghĩ, bạn biết đấy, điều tôi quan tâm nhất khi xem ảnh là trong ảnh có những ai. Đó thực sự là một bước đột phá. Họ quyết định chỉ có một cách tác ảnh duy nhất trên Facebook là tác tên của những người trong ảnh. Nghe có vẻ đơn giản nhưng trước đây chưa có ai từng làm vậy. Bạn chỉ có thể tag những người là bạn trên trang này. Những người được tag vào ảnh sẽ nhận được tin nhắn thông báo và một biểu tượng sẽ xuất hiện cạnh tên của họ trong danh sách bạn bè trên trang cá nhân của người dùng. Đội ngũ thiết kế ảnh cũng đưa ra hai quyết định quan trọng khác. Để xem được tấm ảnh tiếp theo, bạn chỉ cần kích vào bất kỳ vị trí nào trên tấm ảnh đang xem. Bạn không cần kích vào chữ nét. Đội ngũ cũng đang thử nghiệm tính năng Facebook Trends, giúp mọi người chỉ cần kích là có thể xem được nhiều trang cá nhân. Tính năng này giúp việc xem ảnh trở nên đơn giản và thú vị hơn. Họ cũng quyết định mạo hiểm với việc nén ảnh ở dạng file số có dung lượng nhỏ hơn, để khi xuất hiện trên Facebook, những bức ảnh này sẽ có độ phân giải thấp hơn nhiều so với ảnh ban đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc tải ảnh nhanh hơn, và người dùng có thể chọn nhiều ảnh trên máy tính và xem trên mạng chỉ trong vòng vài phút. Liệu người dùng có chấp nhận ảnh có độ phân giải thấp không? Liệu người dùng có tác ảnh không? Vào một ngày cuối tháng 10 khi kích hoạt ứng dụng ảnh, đội ngũ rất lo lắng khi nhìn vào màn hình lớn, hiển thị mỗi tấm ảnh được tải lên. Tấm đầu tiên là ảnh một chú mèo hoạt hình, mọi người nhìn nhau bồn chồn. Sau đó vài phút, họ bắt đầu nhìn thấy ảnh của các cô gái theo nhóm. Tại bữa tiệc hay chụp cùng những cô gái khác, và người dùng đang tag những tấm ảnh này, thêm nhiều tấm ảnh khác của các cô gái nhưng chỉ có một vài tấm ảnh của các chàng trai, các cô gái đang kỷ niệm tình bạn của mình. Người dùng không bị giới hạn số lượng ảnh tải lên, nên các cô gái đăng tải hàng trăm tấm ảnh. Trên thực tế, những tấm ảnh bình thường trở nên sống động hơn, chúng mang đến một thông điệp nhất định. Khi được tag, tấm ảnh trên Facebook thể hiện và trao chuốt thêm cho tình bạn. Stitt nhận xét, chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng về cơ bản, người dùng chia sẻ ảnh để nói lên rằng, tôi coi những người này là một phần trong cuộc sống của mình, và tôi muốn cả thế giới thấy rằng tôi rất thân thiết với họ. Hiện nay, trên Facebook có hai cách thể hiện mức độ nổi tiếng của bạn, số lượng bạn bè và số lượng ảnh được người khác tag. Stitt, Malester và Hicks cũng ấp ủ một cách sử dụng ảnh mới trong thời đại ảnh số ngày nay. Ngày càng có nhiều người sử dụng điện thoại di động có chức năng chụp hình để ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống. Nếu bạn thường xuyên có máy ảnh bên cạnh, bạn có thể dễ dàng chụp ảnh để ghi lại những sự việc đã xảy ra, sau đó tải lên Facebook để kể với bạn bè. Chức năng tag sẽ tự động kết nối tấm ảnh với mọi người trên trang này. Điều này hoàn toàn khác với cách sử dụng ảnh của MySpace. MySpace là thế giới của những tấm ảnh hào nhoáng, tạo hình kỹ lưỡng và do người dùng tải lên. để tăng sức hấp dẫn của bản thân ở Facebook, ảnh không còn là môn nghệ thuật không chuyên mà là một dạng thức giao tiếp cơ bản. Nói ngắn gọn hơn, tính năng ảnh khiến Facebook trở thành trang ảnh phổ biến nhất trên mạng, cũng như là tính năng nổi tiếng nhất của Facebook. Một tháng kể từ ngày ra mắt, 85% người dùng dịch vụ được tách vào ít nhất một tấm ảnh, mọi người đều bị lôi kéo tham gia dù muốn hay không. Phần lớn người dùng cài đặt trang cá nhân ở chế độ nhận thông báo qua email nếu có ai tag mình vào ảnh. Có ai lại không muốn xem ảnh mới của bản thân khi nhận được email thông báo? Sau khi chức năng ảnh ra mắt, mọi người dùng Facebook thường xuyên hơn. Vậy có nhiều điều mới để xem hơn. Điều này thực sự khiến Zuckerberg xúc động, bởi với anh, thước đo thành công của dịch vụ là tần suất ghé thăm trang mạng của người dùng. Hiện nay, khoảng 70% sinh viên ghé thăm trang mạng mỗi ngày, và 85% ghé thăm ít nhất một lần một tuần. Đối với bất kỳ dịch vụ Internet hay lĩnh vực kinh doanh nào, thì sự trung thành này của người tiêu dùng là rất đáng ngạc nhiên. Ngay lập tức, câu hỏi đặt ra là liệu Facebook có thể quản lý được toàn bộ dữ liệu và tần suất ghé thăm mới này không? Điều này đặt gánh nặng to lớn lên hệ thống lưu trữ và server của công ty. Chỉ trong vòng 6 tuần, ứng dụng ảnh đã chiếm hết hệ thống lưu trữ mà Facebook dự định sử dụng trong 6 tháng tới. Vì có được chuyên gia phần mềm hệ thống dữ liệu, Jeff Sochill quả là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Ông thức khuya trong nhiều đêm để cố gắng giữ server của công ty không chạm vạch đỏ, vạch báo mức độ và quá tải, có thể sập. Toàn thể nhân viên công ty lên kế hoạch đến trung tâm dữ liệu để giúp cài đặt server mới. Malletter được đa số đồng nghiệp coi là thiên tài lập trình, tập trung viết lại mã phần mềm ảnh mạnh hơn và hiệu quả hơn. Đến cuối năm 2009, Facebook đã lưu trữ được hơn 30 triệu tấm ảnh và trở thành trang ảnh lớn nhất thế giới cho đến nay. Thành công của những bức ảnh khiến toàn bộ nhân viên Facebook, từ Zuckerberg đến cấp dưới, hết sức vui mừng. Đội ngũ đã xây dựng được một ứng dụng hosting ảnh đơn giản. Tuy nhiên, cách thức họ tích hợp ứng dụng vào Facebook mới thể hiện khả năng kết hợp tài tình giữa một hoạt động trực tuyến thông thường với mạng lưới các mối quan hệ xã hội. Lần đầu tiên các giám đốc điều hành của Facebook tự mình theo dõi hiệu ứng Facebook, Zuckerberg bắt đầu nói về việc anh sẽ dán nhãn biểu đồ xã hội, có nghĩa là mạng lưới các mối quan hệ bắt nguồn bên ngoài Facebook. Khi người dùng kết nối với bạn bè, với ảnh trên Facebook, bạn bè của bạn, biểu đồ xã hội của bạn có thể cung cấp thêm nhiều thông tin, ngữ cảnh và tình bạn. Tuy nhiên mọi thứ chỉ có hiệu quả khi những bức ảnh được tách bằng tên của người dùng và Facebook báo cho người dùng biết họ được tách. Tag quyết định cách thức phân phối ảnh trên dịch vụ. Coller nói, quan sát sự tăng trưởng của tag là bất ngờ đầu tiên của chúng tôi. Khi nhận thấy biểu đồ xã hội có thể dùng làm hệ thống phân phối, cơ chế phân phối chính là mối quan hệ giữa mọi người. Có lẽ, việc áp dụng biểu đồ xã hội vào các hoạt động trực tuyến khác sẽ khiến chúng trở nên thú vị và hữu ích hơn. Tuy nhiên, làm thế nào Facebook có thể hiện thực hóa điều này? Nếu ảnh là một ứng dụng mới trên nền tảng Facebook, thì những ứng dụng khác là gì? Zuckerberg nhận thấy đây là những câu hỏi hết sức thú vị và có liên quan đến những suy nghĩ về việc Internet cần mang tính xã hội nhiều hơn mà anh từng bàn bạc với Adam Angelo trước khi Facebook ra mắt. Giấc mơ roi hót cuối cùng đã thành hiện thực. Parker cho biết chứng kiến việc xảy ra với những bức ảnh là một phần quan trọng giúp kết tinh tầm nhìn của Mark. Anh ấy đang vạch ra một tầm nhìn rộng hơn về bản chất của Facebook. Harvard tiếp tục tìm hiểu về câu chuyện của Facebook. Nối tiếp thành công của những bức ảnh, Zuckerberg bắt đầu tạo ra những thay đổi mạnh mẽ hơn cho dịch vụ. Tuy nhiên để có thể thực hiện được thì anh cần thêm nhiều lập trình viên giỏi. Anh cảm thấy nản lòng trước những người đang nộp đơn vào công ty tại thung lũng Silicon. Họ hoàn toàn không phù hợp với văn hóa của Facebook. Họ mang tính doanh nghiệp quá cao mà thiếu tính nổi loạn hay sáng tạo. Vì vậy anh nhớ lại tên những trợ giảng cũ cùng những sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính từng gây ấn tượng với anh tại Harvard. Anh lập ra một danh sách và đưa cho Rubinschik để bà liên lạc với họ. Hóa ra rất nhiều người đang sống tại Sydney. Tháng 1 năm 2006, Facebook đã thuê được 4 trợ giảng cũ, môn khoa học máy tính khóa 3 và 4 của Đại học Harvard, 3 người từng làm việc tại Microsoft và 1 người từng làm việc tại Amazon.com. Zuckerberg cho rằng Jack Shiver đến từ Microsoft rất giống mình bởi Shiver từng phải gặp hội đồng quản trị của Harvard vì đã tải thông tin sinh viên vào một cơ sở dữ liệu. Shiver cho phép một vài người bạn dùng chương trình của mình để tìm kiếm xem ai ở cùng phòng với ai, hoặc các nữ sinh xinh đẹp ở khu vực ký túc xá nào. Hành động này không giống FaceMark của Zuckerberg, mà giống một năm trước đó. Những lập trình viên này ngay lập tức mang đến trọng tâm và kỷ luật mới cho đội ngũ kỹ sư của Facebook. Họ không chỉ trẻ trung để hiểu được sự cởi mở và minh bạch trong giá trị cốt lõi của công ty, mà còn có nhiều năm kinh nghiệm tại những công ty phần mềm tốt nhất thế giới.